Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 899, chương 900 thăng cấp. Ngậm qua đàn bá lấy tới điện thoại. Viên Viên không kịp chờ đợi nhìn lại. Toàn bộ mèo trong nháy mắt liền dễ chịu. À, rất lâu không có lên net. Rất lâu không có chơi game. Viên Viên cảm thán nói. Đàn bá, nói cho ta một chút gần nhất Miêu Nhạc Thành tình huống đi. Đặc biệt là Mạt Trà. Hắn gần nhất đều đang làm gì? Được rồi, tròn công. Đàn bá nhìn trước mắt Viên Viên. Cảm giác đối phương lần này mất trí phục hồi như cũ về sau. Toàn bộ mèo trên thân tựa hồ cũng nhiều hơn một loại thâm bất khả chắc khí chất. Liền soạt điện thoại di động thời điểm đều cho hắn một loại cảm giác thần bí. Một bên khác Triệu Diệu gọi điện thoại cho Lão Hà. Tiếp xuống mang theo từng con siêu năng mèo tới đưa vào thứ nguyên túi dạ dày. Khiến cho X1 vừa hồi phục lại. X đem mèo trưởng đặt ở Nam Miêu Vương Lệ Lệ trên đầu. Đem trí tuệ cùng siêu năng lực trả lại cho đối phương. Một mặt suy yếu nói ra. Đi, đi, Triệu Diệu, ta nhất định phải nghỉ ngơi. Ta nhanh đến cực hạn. Đừng có gấp, còn có mấy con mèo. Chờ ngươi toàn cũng chữa hết lại nghỉ ngơi. Triệu Diệu hướng phía một mặt kinh ngạc Lệ Lệ phất tay. Cái sau chậm rãi đi ra cổng không gian. Như cũ đối với hiện tại tình huống cảm giác được không hiểu. Một bên Elizabeth hướng đi tiến đến. Bắt đầu giải thích với nàng. Sau đó là từng con siêu năng mèo được đưa đến X trước mặt khiến cho hắn phục hồi như cũ. Chỉ bất quá X tình huống lại là càng ngày càng hỏng bét. Toàn bộ mèo càng ngày càng yếu ớt. Nhìn qua tựa như là lúc nào cũng có thể sẽ chết mất như thế. Phục hồi như cũ cuối cùng đưa tới siêu năng mèo. X thân thể run rẩy nói ra. Được chưa Triệu Diệu? Triệu Diệu nhìn xem X cười nói. Mất trí siêu năng mèo. Ngươi là hầu như đều phục hồi như cũ. Vậy ngươi nói phục sinh Pharaoh sự tình đâu? X dãy giụa lấy nói ra. Có thể chân chính nắm giữ phục sinh siêu năng lực. Cũng không phải là ta. Mà là một cái khác siêu năng mèo. Ta đã nói với ngươi. Hắn sớm tại ngàn năm trước đó liền đã tới địa cầu. Đồng thời có được phục sinh siêu năng lực. Thế nhưng ngươi chưa hề nói hắn kỹ càng tung tích. Hắn bây giờ còn đang trên địa cầu sao? Ở đâu? Ngoại trừ phục sinh năng lực. Còn có nào siêu năng lực? Vì cái gì hắn không hề rời đi địa cầu? Hắn còn cùng ngoài hành tinh đám gia hỏa giữ liên lạc sao? Triệu Diệu một hơi hỏi một đống lớn đã sớm muốn hỏi vấn đề. Trước đó X chiếm cứ thực lực ưu thế. Còn có thể đủ loại cùng Triệu Diệu bàn điều kiện. Bây giờ lại là mạnh yếu chuyển đổi. Triệu Diệu cũng liền không hề cố kỵ hỏi. X trần chờ một chút. Nói ra, người Mỹ đang nghiên cứu siêu năng lực đồng thời. Còn có một cái đầu đề. Gọi là siêu năng lịch sử. Tìm kiếm lấy đi qua trên địa cầu siêu năng lực tung tích. Bọn hắn đem khoa học kỹ thuật cùng siêu năng lực kết hợp về sau. Ở thế giới lịch sử nghiên cứu cùng khảo cổ phía trên có đột phá tính tiến triển. Ta cũng là kết hợp nghiên cứu của bọn hắn tư liệu. Mới có phát hiện mới. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nghe X nói lời. Dần dần nhíu mày, căn cứ đối phương nói lời. Người Mỹ tại 1000 năm trước trong cổ mộ. Phát hiện siêu năng mèo tồn tại dấu vết. Mà căn cứ X tổng hợp tài liệu và ghi chép đến xem. Có một đầu siêu năng mèo tựa hồ một mực loáng thoáng xuất hiện tại nhân loại trong lịch sử. Đồng thời mấy lần hiện ra đem sinh mệnh phục sinh siêu năng lực. Nguyên bản ta là muốn thu hoạch được Giang Hải bên này siêu năng mèo về sau. Tiếp tục một đường đi về phía Tây. Tìm kiếm tung tích của hắn. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Triệu Diệu tự nhiên không có khả năng hoàn toàn tin tưởng X nói lời. Tiếng tim đập cùng cảnh sát trưởng đường rẽ. Thế nào? Hắn nói có vấn đề sao? Không có. Cảnh sát trưởng nói ra. Nói vô cùng trôi chảy. Hắn ý nghĩ trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Hẳn không phải là nói láo. Kết quả là như thế sao? Triệu Diệu nhíu mày đến. Mặc dù X không có nói láo lời nói. Thế nhưng muốn tìm như thế một đầu trong truyền thuyết giấu ở trong dòng sông lịch sử siêu năng mèo. Tựa hồ cũng quá mò kim đáy biển một chút. đặc biệt là không biết đối phương có phải thật vậy hay không còn sống. Lại có phải hay không còn trên địa cầu. Có phải thật vậy hay không có phục sinh siêu năng lực. Nhưng mà nên tìm vẫn là phải tìm. Tiếp xuống Triệu Diệu lập tức đem tư liệu chỉnh lý một phen. Phát cho lão Hà bên kia. Loại này sưu tầm làm việc. Vẫn là đến xin nhờ quốc gia lực lượng để hoàn thành. Làm xong tìm phục sinh mèo bố trí. Triệu Diệu tiếp tục đem lực chú ý tập trung đến thứ nguyên dạ dày trong túi. Như vậy cũng là lúc này rồi. Chấm ngoặc kép. Năm đạo không gian cửa mở ra tại mèo trên đảo. Cổng không gian cạnh ngoài quay quanh hàng loạt mèo máy. Mỗi một cái trong tay đều dùng pháo plasma nhắm ngay vị trí của cửa không gian. Triệu Diệu phất phất tay nói ra. Khai hỏa. Sau một khắc, mấy vạn độ thể plasma không ngừng bị bắn vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Ngọn lửa cuồng bạo và khí lưu tại thứ nguyên túi dạ dày bịt kín trong không gian lặp đi lặp lại. Chấn động, oanh sát, tựa hồ muốn mỗi một tấc không gian sinh mệnh đều triệt để gạt bỏ. Vặn vẹo nhiệt độ cao bên trong, đã suy yếu tới cực điểm ít nhìn xem chính mình trong nháy mắt bốc hơi thân thể. Hơi lộ ra vẻ mỉm cười, nhắm mắt lại, nháy mắt sau đó, ít thân thể triệt để bốc hơi hầu như không còn, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại mèo ở trên đảo. Mấy trăm tên mèo máy dùng pháo plasma đối trong không gian môn đánh trọn vẹn hơn nửa giờ. Toàn bộ thứ nguyên túi dạ dày bên trong hoàn toàn trở thành một mảnh địa ngục. Mấy chục vạn độ nhiệt độ cao cao áp khí thể đền bù mỗi một tấc không gian. Sau đó đem bên trong nhiệt độ cao vật chất phóng xuất ra. Dùng gạt bỏ trường vực giảm xuống nhiệt độ. Toàn bộ thứ nguyên túi dạ dày cũng rốt cục khôi phục đăng thường. Triệu Diệu đứng tại thứ nguyên dạ dày trong túi, thở ra một hơi tới. Cuối cùng thành công, hắn nhìn một chút nhiệm vụ bảng bên trên tình huống. Giết chết X nhiệm vụ đã biểu hiện hoàn thành, trọn vẹn 50.000 sao 2 điểm kinh nghiệm tới tay. Nhưng mà Triệu Diệu luôn cảm thấy có chút không yên lòng. Dù sao Búc cũng chỉ là hắn siêu năng lực, là căn cứ hắn nhận biết kiếp sau thành cùng hoàn thành nhiệm vụ. Mà ít đơn giản như vậy liền bị giết chết, đều khiến hắn có tiêu tan cảm giác. Được rồi, hẳn là không có vấn đề gì, mà lại tiếp xuống ta cùng ít chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Hắn coi như còn để lại cái gì phân thân, dám ra đây chết chắc. Nghĩ xong những này, Triệu Diệu hưng phấn mà nhìn về phía Búc cơ sở bảng. Phía trên điểm kinh nghiệm đã biến thành Búc, LV8. 18.157 phần 100.000. Trọn vẹn 18 vạn điểm kinh nghiệm. Hoàn toàn đủ một đầu siêu năng mèo thăng cấp đến LV10. Thăng cấp đến LV10. Hoàn thành tiến hóa. Sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó ngoài hành tinh mèo. Giải quyết ích cái họa lớn trong lòng này. Lại cứu lại viên viên này một nhóm mất trí mèo. Phục sinh Pharaoh thời cơ còn phải từ từ tìm kiếm. Triệu Diệu tiếp xuống duy nhất còn lại mục tiêu lớn nhất. Liền là giải quyết ngoài hành tinh siêu năng mèo vấn đề. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định đi xem một chút Atha cùng Diana bọn hắn nghiên cứu phong ấn thế giới tinh. Huống, căn cứ tình huống cụ thể lại đến quyết định có phải hay không đem này 18 vạn điểm kinh nghiệm. Quăng đến Diana trên thân, khiến cho Diana tới thăng cấp, môi cầu. Người an bài nhân thủ, một lần nữa đem thứ nguyên túi dạ dày lợi dụng đi. Ta đi tìm Atha cùng Diana bọn hắn nói chuyện, mà liền tại Triệu Diệu tự hỏi thời điểm, đi theo em bé bên cạnh, cùng đi mèo đảo nhìn xem ích bị xử tử côn ngô. Trên mặt của nàng lại là lộ ra một tia trần chờ biểu lộ. Trước đó nàng vẫn luôn xin muốn lên mèo đảo, chính là vì tận mắt xem xét ích. Lần này Triệu Diệu muốn em bé đến giúp đỡ. Em bé dứt khoát liền mang theo côn ngô. Chấm dứt đối phương tâm nguyện. Thời khắc này côn ngô lại là nhìn về phía viên viên phương hướng. Một mặt tò mò đi tới. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.